Nữ vương, anh yêu em, phần 2. Chương 1, 2, GTNV 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đô su, bất tử, tóc, bạch kim, mát, vàng nhạt, GT, nhà hiền triết, bí ẩn, nham hiểm, tâm sâu khó đoán, luôn cười. Hiện tại là một thiếu chủ của một gia tộc khét tiếng trong thế giới ngầm. Vật nuôi mỹ nhân ngư. Trước sau thiên dụ, 18T, tóc, đen, mát, xanh dương, GT, đại thiếu gia của thiên gia, nằm trong 6 gia tộc hùng mạnh, lạnh lùng, tàn nhẫn, coi thường phụ nữ, am hiểu nhiều thứ tiếng, hiện đang giữ chức phó chủ tịch của công ty ba mình. Mạc Tử, 18T, tóc, nâu nhạt, mát, cam, GT, thiếu gia của Mạc gia. Nằm trong 6 gia tộc hùng mạnh, luôn mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng đó chỉ là vỏ bọc để che đậy một mặt tối của cậu. Coi phụ nữ là thứ dơ bẩn, bệnh sạch sẽ, là bác sĩ giỏi trong bệnh viện lớn Mạc gia. Dạ Vũ, 18T, tóc, tím nhạt, mát, tím nhạt, GT, nhị thiếu gia của Dạ gia. Nằm trong top 6 gia tộc hùng mạnh. Người thừa kế của Dạ gia, thờ ơ, trả lời cộc lốc, nhạt nhẽo, không thích dính vào phụ nữ, coi phụ nữ là virus, luôn đem theo khăn tay. Em trai của Dạ Vi, Mộc Tư, 18T, tóc, đen, mát, xanh lá, GT, thiếu gia của Mộc gia, nằm trong top 6 gia tộc hùng mạnh, là ảnh đế, người mẫu nổi tiếng, sát gái. Miệng nói lời ngon ngọt, nhưng bản thân bên trong lại chán ghét nữ nhân. Hai mặt, vu bân, 18T, tóc, xám, mát, cam vàng, GT, thiếu gia của vu gia. Nằm trong top 6 gia tộc hùng mạnh, chủ của nhiều nhà hàng 5 sao nổi tiếng. Trầm tính, bình thường, không ghét cũng không thích phụ nữ, nhưng cũng không muốn bất kỳ liên quan nào. GT. Có nghĩa là cách ly. Bạch Liên Hoa, 17T, tóc, đen tím, mát, hồng ngọc, GT, ngoài thì thân thiện, bao dung, dịu dàng, nhưng bên trong là một con rắn độc, hiểm ác, quỷ kế, nhị tiểu thư của Bạch gia, chủ yếu ăn bám, không làm gì, em gái của Bạch Liên Nhi, thích thiên dụ, Bạch Liên Nhi, 18T, tóc, xanh lá. Mát, vàng, GT, chị ruột của Liên Hoa, cũng âm hiểm, ác độc, ích kỷ, y chang như em mình. Đại tiểu thư của Bạch gia, là ảnh hậu nổi tiếng, ai cũng có thể gạ gẫm được. Sa Nguyệt, 17T, tóc, đen huyền, mát, nâu ánh ánh tia đỏ. GT, mạnh mẽ, kiên cường, luôn bị chị em Bạch gia hành hạ. Sống với gì chú? Nhà khá giả vào được học viện là có học bổng, luôn giúp đỡ người bị bắt nạt, tốt bụng, sở trường nấu ăn, hát, trang điểm, Hạ Chi, 17T, tóc, đen, mát, cam, GT, kiểu Azure, nịnh nọt, bám váy chị em Bạch gia, thuộc tầng thượng lưu, ăn chơi, được cha mẹ cưng chiều, hay bắt nạt Sa Nguyệt, em ruột của Hạ Lan, thích Dạ Vũ. Hạ Lan, 18T, tóc, nâu, mát, tím, GT, chị ruột của Hạ Chi, y chang cả hai chị em, bám đuôi, bạn gái hiện tại của Mộc Tư, Dạ Vi, 24T, tóc, xám, mát, vàng, GT, chị ruột của Dạ Vũ, lẳng lơ, chảnh chọe, giáo viên dạy tiếng Anh của học viện R, luôn muốn quyến rũ Darcy. Thế nên con ả này luôn bị chị tui hành lên bờ xuống ruộng. La Dương, 24T, tóc, vàng, mát, trắng trong trẻo, GT, nhút nhát, dễ khóc, dễ bị bắt nạt, chủ nhiệm của lớp 11S, thích thầm thầy Hắc Trạch, nhưng ngại ngùng hát ca dám nói. Sở trường am hiểu thông thạo mọi loại tiếng, IQ cao, Hắc Trạch, 25T, tóc. Hạt rẻ, mát, nâu đỏ, GT, chủ nhiệm của 12S, đồng thời kiêm luôn chức phó hiệu trưởng trường. Bản thân cũng thích cô giáo La Dương, nhưng cũng ngại mở miệng. Black, tên con rồng đã hóa thân thành loài mèo tai cụp bên cạnh Jin. Tính tình y chang Jin, lạnh lùng, không có gì làm thì nằm ườn ra lười biếng, thẩm thờ các kiểu, ghét Toto vì quá phiền. Mắt màu tím huyền nha. Toto, chó giống corgi nhỏ con của yêu. Dễ thương, gần gũi, thông minh, rất thích Black, luôn để Black leo lên nằm trên lưng của mình. Một giây cũng không rời trừ việc vệ sinh các kiểu, và một số nhân vật khác nữa. Tới thì giới thiệu tiếp. Cách chương.